Thú vị nhỉ. Tức là đầu tiên thì ở bên Thái thì cũng nuôi mộng là về tổ chức ở Huế. À, vì cái nó dễ dàng, vì muốn cái công sư, các sư ở Huế cũng cho sư về chỗ khác. À, thì may là sư Thế Tâm đặt vấn đề và mời sư về ở tại chùa của sư Thế Tâm. Thì sư thầy hay ở chỗ là cái chỗ đó giữa trung tâm thành phố. Năm 92-93 là sư đã từng mở cái lớp Phật Pháp ở chùa Huyền Không. Thì Phật tử lúc đầu cũng đi được 20 người. Mà hồi đó là năm tông ở Huế chứ chưa là gì cả, có ba chùa mà vẫn có tổ chức gì cả. À, thì sư mở lớp thì họ bắt đầu đi học. Nhưng qua đến mùa đông mà gió mùa đông bắt một cái thì ở Huế thời đó là đạp xe đạp mà lên dọc bờ sông Hương, từ dưới Huế lên là phải dọc bờ sông Hương khoảng 7 cây số, đi thêm nữa 700 mét nữa mới đến chùa. Nguyên dọc bờ sông Hương 7 cây số như vậy là gió chiều không được. Thế là qua mưa đông con được 3 người, mà đến ngày lụt là không có luôn. Đấy, mất thế. Bây giờ được mở tại trung tâm thành phố. Đấy, họ đi xa nhất thì cũng khoảng là 20 phút đi xe máy là về dưới điểm Phường An đấy. Còn lại ở quanh thành phố thì 10 phút là họ về nhà. Thế buổi chiều là 5 giờ họ tan sở thì 6 giờ vào học. 7 rưỡi về thì về nhà họ mới ăn cơm. Thì rất là tiện. Thế rồi mình cũng có bữa vắng bữa không. Nếu đã phân thì họ còn công việc. Sao à? À đây, sư nghĩ rằng đợt 2 mà rơi vào tình trạng như Huế thì đợt 1 sinh ra sư in tài liệu 50. Thì hỏi anh Vinh nhận nói sư in nhiều thêm. À, sư thấy 50 thôi, in 60 được rồi. Rồi cũng anh Lâm cũng vất vả phải in thêm. Không ngờ đợt 2 đâu. Cho nên đêm nào vậy sương ngủ rất ngon. À, thế à? Vâng ạ. Đúng ra mà nói là đây vẫn chỉ là những người nội bộ thân hợp đã có sự giới thiệu với nhau rồi. Vâng. Rất nhiều. À vâng. À, hôm qua giới thiệu mà không có cái chuyện này. Đây là đúng phương pháp. Tức là thế này, hôm chủ nhật thì sư đi về Thường Tín, cái nhóm giáo viên dưới đó à, đi là quen thân bên nhà cô Tâm thì mời về, thì có một người họ niệm A Di Đà nhưng luôn luôn bị ngủ dậy hay là bất cứ giờ nào niệm và niệm A Di Đà Phật. Và thầy con niệm A Di Đà Phật chứ không niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật chứ không niệm Nam Mô. Như vậy có sai hay không? Và tại sao con luôn luôn bị thất niệm? Tức là tâm ý cứ nghĩ lung tung lang tăng, linh tinh. À, thì sư mới nói thế này thôi. À, bây giờ nếu mà nghe lời thầy thì chỉ cho phương pháp, là nhờ thầy cho con một phương pháp. Thế là nói thứ nhất, bỏ niệm đó. Vì rõ ràng niệm nóng, tâm vẫn loạn xạ, tâm vẫn nghĩ lung tung đi. Thì lấy làm gì, niệm làm gì nữa, không có lời hết. À, thế là chỉ cho cách ghi nhận hơi thở. Lúc ở một mình không làm việc gì, không đi đâu. Còn nếu bước chân ra khỏi giường đi trong nhà, thì theo dõi bước chân. À, làm việc gì thì theo dõi cái đó. Còn bao giờ mà không làm gì thì theo dõi hết thở. À, nếu làm được thì tâm sẽ không nghĩ lung tung. Vì lúc đó không cho tâm nghĩ nữa, mà chỉ có theo dõi cái việc làm. Còn cách niệm này là một cách niệm mà ai mất ngủ, khó ngủ là cách niệm hữu hiệu nhất. Vì sư cũng dùng cách này lâu rồi. Thứ hai là niệm cả này nó khác, các cách niệm khác là luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm thôi nha, tức là có cái sự ghi nhớ, ghi nhận. Còn nếu thất niệm một cái, định sai liền, tình sai liền. Và nếu không có trí nhớ, ví dụ như Itipisopagawa, Arahant, thì Arahant, sau Arahant là phải Samma Sambuddho. Mà có nhiều người Itipisopagawa, Arahant thì phải bắt đầu lại Itipisopagawa, Samma Sambuddho. Nhưng mà họ không bắt đầu lại Itipiso thì họ sẽ Itipisopagawa, Arahant, Samma Sambuddho. Sai. Sai vì nó có cái hộp, cái hạt to hơn, là cái hạt cuối cùng để ghi nhận. Cái này ở bên Miến người ta niệm bằng hai ngón tay, hai tay, một tay này để đưa và một tay này để đếm, thì cứ Itipisopagawa Arahant là đúng ngang cái này, cái hộp to hơn. Đấy. Do đó nhắm mắt cũng niệm được, mở mắt cũng niệm được, thì cái hộp này to hơn. Nhưng mà mình thất niệm một cái, không nhớ sau Arahant là cái gì thì phải dừng lại, từ đầu dừng để mà lo nhớ. Như vậy nhớ chính là niệm, vì niệm chính là ghi, ghi nhớ là gì, chi pháp là gì, sati, sati. Khi nào nói vậy là phải nhớ chi pháp của nó là sati. Cho nên rất lợi thế. Ví dụ sư nói tham, chi pháp của tham là gì, lô hóa. Sân là gì, đồ xả. Đồ xả đấy phải là tâm, tâm sân, mà sân tâm sợ. Sau này cái chuyện sau sẽ học về tâm sở, sẽ thấy thấy tâm của mình nó rõ và sáng lắm. Nếu học đến tâm sở sẽ thấy tâm mình nó giống như hai ví dụ, tức là tô phở. Thì lúc đó không phải là cái tô được, mà từng cái thành phần trong tô mình thấy rất rõ. Thì cũng như vậy nè, niệm đến cái này đến lần cuối cùng là đúng 108. Có cái cuốn sách hướng dẫn ở thư viện này. Cái này thì chỉ có chùa Bụt Long sản xuất, do đó mà ai muốn đặt thì nhờ anh Vinh, rồi anh bảo với cô Như Nguyễn, cô gửi ra cho một thùng, giá bao nhiêu đó chúng ta gửi trả tiền lại cho anh Vinh. Tự làm nữa mà họ làm chuẩn cho mình. Cái quan trọng là những cái chuỗi này nếu mà tỉnh từ Viên Không hoặc Bụt Long thì đấy là nơi mà hàng ngày là các ngài cũng đã tụng niệm vào đấy rồi, thì nó chứ còn không phải là bây giờ mình đi sản xuất thì dễ không, quan trọng là đây là một cái quảng cáo, các bạn nghe tiếng quảng cáo. Mọi người ở đây có tin chuyện linh không? Có. Tin đi lên. Sư tưởng tin thì để sư nói cho tin, nhưng mà tin rồi thì khỏi nói, tin rồi khỏi nói. Tại vì tin là gì, là tha thuộc về đức tin, mà đức tin thì không cần lý giải cũng được, phải không? Cái này trong đó thành bao nhiêu có biết không? Con cũng không rõ được, nhưng mà cũng thứ nhất là vâng, không dùng hồ để họ xây tháp xây chùa mà. Đây có một loại này. Hả? À, ở đây có đó, nhưng mà nó cần luôn. Đẹp bằng kia có đấy, không hai cái nào cũng nên được, cái này cũng có hạt to. Tối mai còn khoảng độ tầm chục chuỗi như thế này thì sẽ mang xuống tặng cho mọi người. Tặng cho mọi người. Vâng, tại vì hôm vừa rồi có vào trong chỗ ngài hộ pháp thì cũng thỉnh được mấy sợi này ra thì mang xuống làm quà cho mọi người. Hiện tại là không ở Huế, nếu ở Huế có thì sư đem ra cho, nhưng mà đây ở tầng trong Sài Gòn. Sao vẫn có đường chuyển ra? Không thì ra sẵn cô có những miền gửi ra cho anh bên ra hoài mời ra hai thùng là gửi bằng đường bưu điện, chúng ta mua luôn thùng. Tại vì cái niệm này hơn hơn cái niệm kia, Ví dụ chúng ta niệm A Di Đà thì nó quên, nó lận. Nhưng niệm này không quên. Và chúng ta phải đọc cái sách nhá, có cái cuốn sách nhỏ nhỏ. Như vậy là cái thân, thân cả sách à. Tại vì vì xung quanh cái này có câu chuyện rất là vui mà rất là độc đáo. Đấy, đấy, đấy có cuốn sách. Tức là hồi đó ai hộ pháp thấy Phật tử mình niệm Phật nhưng mà tâm cứ quên. Tối mai còn mấy cuốn niệm pháp môn niệm ấn Đức Phật nữa thì cứ mỗi một chuỗi là tặng cho một cuốn như thế. Như vậy là mai mọi người nên đi trễ, nên đi trễ không nên đi sớm. Ôi, đi sớm cũng có. Không phải, tại vì mọi người đi sớm là ngồi trong này mà chiếc xe mô tô ạc lấy đó và đi trễ. Nhưng mà cứ đứng ngoài đó là sẽ có. Thưa sư, hôm nay con cũng cố gắng lắm, tại vì con đến 7 giờ con đã khỏi qua. Xa thú ở đây chúng tôi không yêu cầu giải thích. Thôi chúng ta này giờ cố gắng nhịn nhưng mà chưa thấy áo lá cả. Tại vì ai cười cũng dơ 10 cái răng. Ở trong Huế có một chị Phật tử học và phát nguyện là phải cho xong trong kiếp này. Chị này đập đá lắm, ai cười thì cười, chị vẫn mỉm đó, chưa bao giờ thấy răng gì cả. Đấy, biết tông ghê chưa? À là là. À, trở về trang số 2, đối tượng của thiền vô sắc. Thiền vô sắc có 4 loại đối tượng. Thứ nhất, ca si nút ga tị ma ca sa văn nhát tị. Dịch là hư không chế định phát sinh từ ca si na. Ca si na mọi người biết rồi, tức là biến xứ ha, dịch là biến xứ. Ca si na là biến xứ. Trang số 2. Chúng ta đi cái từ này từ sau lên trước, sau lên trước. Phan nhát tì là chế định Akasa. À, thấy Akasa chưa? Akasa là hư không chế định. Akasa phan nhát tì là hư không chế định. Ugga tì ma từ chữ U hai chữ G. Ugga tì ma là phát sinh từ Kachina. Kachinu thì các từ thành Kachina, Ugga tì ma Akasa Panyati, hư không chế định phát sinh từ Kachina. Tức là hành giả và chứng đạt thuần thục trong ngũ thiền sắc giới rồi, muốn tu tiến hơn nữa thì phải quán xét hạn chế và nguy hại bất cập của thiền sắc giới. Thiền sắc giới còn hạn chế đúng không, vì liên đới liên quan tới sắc, mà có sắc thì còn khổ. Và tiếp tục hành thiền vì sắc nó còn thô, vi tế tức là thoại ra sắc. Để vượt qua sắc tưởng, hành giả phải nhập ngụ thiền sắc giới với 109 loại casino làm đề mục, trừ đề mục hư không. Casino có 10 đề mục là gì? Đất, nước, lửa, gió, xanh, màu đỏ, màu vàng, máu, trắng, xanh đỏ vàng trắng và xanh đỏ vàng tím nha. Xanh đỏ vàng trắng, hư không và ánh sáng. Thì hành giả phải nhập vào 9 đề mục trừ hư không. nhập xong rồi xả thiền ra khỏi thiền, nắm lấy cái quan tướng, tức là cái patipaka nimit, cái quan tướng của cái đề mục đó. Ví dụ như đề mục đất thì lại quan tướng của đất, tức là đất đó có thể biến ra to, thu là nhỏ. Sân này là sân ve. Trai trầm quán tưởng về tạp ý thư không là vô tận, bằng các niềm thầm akaso ananto. Ananto nghĩa là không có giới hạn, akaso là hư không, hư không không có giới hạn, hư không vô tận. Và đắc thiền vô sắc giới này có tên là akasa nanja yatana chana, thiền không vô biên sự thiền. Có đề mục là đề mục hồi nãy, tức là làm thế nào để cho cái quan tưởng đó nó bãi biến mà nó rộng ra đến xa muôn vàn, đến vô tận. Và hành giả thấy rằng cái hư không của cái quan tưởng đó nó vô tận, giống như mà nếu cái ví dụ cái bánh xe có cái trục xe, nếu cái trục này thì họ nút cái trục này bằng một, nó có nút bằng một cái dạ, và khi lôi cái dạ ra thì cái hư dược đó còn lại cái gì, cái hư không á. Nhưng mà nó giới hạn, người ta sẽ biến nó thành vô tận. Giống như một cái phước xá, tức cái nhà, cái phước xá mà người biết cái sala, cái phước xá tức là cái nhà mà ở các chùa bên Thái, bên Lào, bên Campuchia, bên Miến, để cho Phật tử vào để là làm lễ hay là nghỉ ngơi, làm phước cúng dường vân vân, thì mời các sư đến đó và làm lễ. Thì cái phước xá đó người ta để toàn châu ngọc. Thì chúng ta sẽ thấy cái phước xá đó nó hữu hạn. Thì khi đem hết châu ngọc ra, còn lại cái khoảng không. Và để ý đến cái khoảng không mà không để ý đến cái biên của cái phước xá, thì gọi là hư không vô tận. Hư không vô tận thì cách so sánh gọn như vậy, tức là làm thế nào để chúng ta biến mà bằng dùng tâm, ai có cái tu thiền mà các cái đề mục mà để cho nó nở rộng ra khắp. Cái này hơi khó nói vì hình như chưa có ai làm cái này cả. Cái này làm cũng hay lắm, cũng vui. Nhiều khi thấy nó mênh mông vô cùng. Tức là không phải là của thiên sắc giới, vô sắc, mà nói thiên sắc giới á, thì cái vị đó có khả năng làm cho cái địa mà vừa hôm xưa nói đất nó to khắp, rồi nó thu lại. Hoặc là mình đốt một cái nhang, cái hương, cái ánh sáng đỏ chỉ bằng một cái đầu hương. Nhưng mà nếu tu thiền định mà đạt quan tưởng rồi thì có thể làm cho cái đỏ, cái lửa đỏ nó to khắp cả vũ trụ nhân hòa, hoặc nó thu về nhỏ bằng đầu hương, hoặc thì nhỏ bằng cái kim vẫn được. Cho nên họ biến ra biến vào được như vậy bằng dùng cái tâm tưởng của mình, cho nên gọi là biến xứ. Cả sina dịch là biến xứ, xứ là cái vị trí đó, cái đó, cái chỗ đó, nó được biến hóa ra to nhỏ tùy theo cái tâm tưởng của mình, không phải mình mơ tưởng tượng đâu. Nhưng mà người hành cái thiền này thì lúc đó cái đại thiền tâm nó làm việc, nó sẽ thấy những hình ảnh như vậy. Sợ gì như vậy cho nên người ta dễ bị tàu hòa nhập ma. Là ở chỗ họ gặp những cái quán tưởng rất đẹp, lạc vào những cảnh tiên. Thật ra đều do hóa động giữa hư không, ảo tưởng của tâm, tâm vọng động, tâm vọng tưởng, tâm vẽ ra cả. Và họ lại bị do tâm họ vẽ ra và họ bị dẫn dắt vào đó. Cho nên lạc thiền cái không ai làm chủ cái này, phi nhân nó nhảy vào nó làm chủ cái nhà trống mà. Vì mình đi rồi mà, mình đi vào những cái cảnh đẹp đó thì phi nhân họ vào. Giống như mà ai đọc cái gọt nhặt cạp đá rồi của thiền sư Miru, thì có cái ông đó, ông hành thiền, và ông luôn luôn thấy một con nhện to, nó cứ lọa trong mắt. Thì đó là do cái tưởng của ông. Thì thầy với bạn nói như vậy, một lần con lại như vậy, thì cứ cầm cái cây đâm thẳng vào con nhện đó. Nếu thầy như vậy cứ đâm vào, thì ông lấy tay cũng cầm cây cũng đâm lại, tại ra đâm trúng đâu vậy đó, cái lồ rồn của ông đâm chính mình. Vì cái con nhện đó đâu có ở bên ngoài, nó ở bên trong, do tâm của ông biểu hiện, đâm cái trúng tâm ông luôn, cộng cái rồn của ông. Cái đối tượng thứ hai là Akasa Nancha Yapana Chana Chitta, tức là cái thiền thứ nhì này. Thiền thứ nhì này sẽ lấy cái tâm thứ nhất của cái thiền thứ nhất đắc được, là Chitta, làm tâm cho Vinya Nancha Yapana Kupsala Chit, tức là cho thức vô biên. Thì hành giả lấy cái tâm thiền đắc lần trước, vì thấy rằng cái thiền lần trước nó còn gần gũi với sắc giới, nó có cái lộ, nó chưa hoàn thiện, nếu im đạm vào đó thì có ngay nó bị rớt ra, rớt ra thì nó trở về sắc giới. Do đó làm muốn nâng tâm lên bậc cao thì lại chính cái không vô biên đó, cái tâm mà đạt được đó, thì phải lấy một cái tâm khác để đem nó làm đối tượng ha. Như vậy biết rằng cái tâm mà không vô biên này á, đang bị một tâm khác theo dõi. Cái tâm theo dõi gọi là gì? Cái tâm theo dõi vẫn đang còn á. Đây là cái tâm đạt được tầng thiền thứ nhất, thì dùng một cái tâm khác để mà quản cái tâm này. Cái tâm khác này, tâm có tên là gì? Gì? Có tên gì nữa? Vinyana hay là thức? Chữ này là dịch là thức. Thì cái thức này nó biết cái tâm này, và nó thấy rằng cái tâm này nó vẫn còn hạn chế ở chỗ, nó còn giới hạn. Phải nè, cái tâm này chưa cùng khắp, do đó nó cần biến cái tâm này cho nó rộng ra, hết cái giới hạn. Cho nên đặt cái thiền này gọi là thức vô biên xứ thiền, với đề mục là lấy không vô biên xứ thiền thiền tâm làm đề mục. Thì khi hành giả đắc cái thức vô biên xứ đó, hành giả thấy rằng cái thức vô biên này vẫn còn cái thức, đúng không ạ, vẫn có cái gọi là thức. Thức là cái gì? Là cái biết. Thì anh giả thấy nó vẫn còn hạn chế. hạn chế là đất còn cái biết tồn tại. Mặc dù nó là biển màn vô cùng vô tận rồi, nhưng nó vẫn còn, vẫn có. Cho nên hành giả mới thấy nó thô thiệt, nó vẫn còn, và muốn cho nó không có cái sở hữu gì cả. Tất nhiên nó có một cái biết, ha? Có một sở hữu, tức là có, ha? Và có cái biết, và cái biết đó hành giả cũng muốn tu tập để không có cái gì cả. Vì đất không có một cái, do đó hành giả lấy cái không có gì cả làm đối tượng, gọi là nát thị kinh chỉ, tức là niềm thầm nát thị kinh chỉ. Nát thị là không có gì, không, nát thị là không, kinh chỉ là chẳng có gì. Đến khi cái thiền này nó phát sinh, thiền tâm này phát sinh, thì hành giả biết rằng không có gì cả. Lúc đó hành giả lấy cái na thị pha bát văn nhất tỳ chế định trạng thái không làm đối tượng cho cái tâm thứ ba này. Thiền thứ ba là lấy một cái trạng thái không mà không có gì cả đó, mà nó là chế định đó nè. Cái trạng thái không đó là chế định làm đối tượng và đặt cái thiền thứ ba. Như vậy hành giả quán và thấy rằng không có cái gì cả. Tuy nhiên ai biết cái không có gì cả? À, vẫn có cái biết. Hành giả vẫn có cái biết. Mà cái biết chính là thức, là tâm, là tưởng, là thọ, là toàn bộ danh pháp. Và vì danh pháp chính là cái biết tất cả, tức là sắc không tỉnh thì danh pháp là thọ tưởng hành thức, nó đi với nhau cả. Khi anh biết thì là anh có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Cho nên hành giả mới thấy rằng cái vô sở hữu xứ thiền thứ ba này cũng đến còn chướng ngại, còn thấp kém, còn thô, tức là có cái biết nó. Cho nên ngài lấy luôn cái tâm này làm đối tượng. Như vậy tâm là một paramattha dhamma, cho nên lấy cái tâm này làm đối tượng cho, tại vì cái tâm đó là cái biết, biết rằng là không có cái gì cả. À, biết là cái gì? Biết không có gì cả. Vậy muốn không có thật sự thì phải thế nào? Phải tịnh lặng, tịnh tình tất cả pháp, kể cả cái biết cũng phải tịnh tình. Cho nên hành giả niệm bởi niệm thầm là sẵn tạ mê tăng, hay là bà ni tạ mê tăng. Sẵn tạ mê tăng là tịnh tình nhị, bà ni tạ mê tăng là vi tế nhị. Bởi vì cái biết, cái tưởng đó, cái trí thức, trí giác đó, nó vi tế, nó tỉ mỉ, cho nên có lúc thì biết, có lúc không biết. Có lúc có lúc không. Thì hành giả lấy cái tâm thứ ba này làm đề mục, và có lúc ghi nhận được, có lúc ghi nhận không. Là vì này, ngài cần cái không đó mà. Do đó hành giả đắc cái thiền thứ tư gọi là nê vát sẵn nhà na sẵn nhà gia tần ná, tức là phi tưởng không có tưởng. Phi tưởng không phải là không có tưởng. Lý do đầu tiên là ngài nhấn định rằng không có tưởng, nhưng có lúc ngài thấy nếu có tưởng thì có chi hết, nhưng mà ngài cần biết mà, như vậy có tưởng. Vậy vừa phi tưởng, vừa phi tưởng, có tưởng cũng đúng, mà không có tưởng cũng phải. Ví dụ như thế này, vì thầy nói với học trò, vì thì cứ nói chủ sa di đem cái bình bát tới để đựng cơm, thì chủ mới lấy dầu chủ thoa để cho cái bình bát nó khỏi bị xì, bị rát, bị rì, bị sát. Do đó đem đi đựng cơm thì không được, phải? Vì mới thoa dầu. Do đó chủ nói thế này, và cái bình bát nó đang có dầu, con không thể đem đựng cơm được. Thì ngài nói, vậy thì đem dầu tới rót vào cái đèn để thắp đèn. Thì có dầu để mà rót đó không, nó bị chỉ có tảng để nó chống rỉ thôi. Vậy nói rằng có dầu cũng không đúng, nói rằng không có dầu cũng không phải. Đây là ví dụ về phi tưởng xứ, mà gọi là hình ảnh cụ thể để nói đến một vấn đề trừu tượng. Nếu đi vào cái này ngoài đạo có rồi, chứ không phải thời Đức Phật có nha, không phải Đức Phật chế ra nha. Đức Phật đã đắc cái đạo này với ngài Alarat đó nè, nó đắc trước rồi, mà thấy rằng nó vẫn còn trong sinh tử luân hồi, vẫn ở trong tam giới, chưa giải quyết vấn đề mà ngài cần. Do đó ngài từ giả thành để tu tiếp, học đạo tiếp. Đấy là bốn cái đối tượng của thiền vô sắc, mà sự khác nhau giữa thiền vô sắc và thiền sắc giới là ở chỗ thiền sắc giới có chi thiền khác nhau nhưng chung một đối tượng. Đối tượng nào là đối tượng đó. Còn thiền vô sắc giới có chi thiền giống nhau, chỉ có hai chi thiền đó là Upekkha và Ekaggata, nhưng mà có đối tượng khác nhau tùy tầng thiền. Hai ca xã này lấy hư không làm đối tượng, hư không mà chế định thuộc về Panyati. Vinyanañcayatana, thức vô biên sự, lấy cái tâm thiền vô không, không vô biên sự thiền tâm đó làm đối tượng. Akinchanayatana, lấy cái hư không, cái gì không có gì cả, chế định một cái không có gì cả, trạng thái không, chế định làm đối tượng. Và Neva Sanyana Sanyayatana, lấy cái tâm thiền vừa mới đắc đó là Akinchanayatana Chana Chittang, là thiền vô sở hữu xứ thiền tâm làm đối tượng cho mình tu tập. Như vậy là thiền tâm của vô sắc giới này có ba loại: thiền, quả và di tác. Thiền thì bốn cái tâm này, quả chính những cái vị này, họ đắc sơ thiền chẳng hạn, họ cũng tu lên nhị thiền, họ giữ cái thiền này và họ hành trì cho nó không bị suy giảm, suy thoái. Thì đến khi vị này chết thì sẽ sanh vào cái cảnh giới vô sắc, chỉ có bốn cái tượng mà không bốn cái quật mà không có sắc quật, với sanh bằng cái tâm này. Khi ngài chết cũng bằng tâm này, có bốn tầng trời vô sắc ở trên cái tháp đó, và ngài sống cái luồng hồn kiếp bằng tâm này. Cùng như vậy, vị thứ nhì có tâm thứ nhì, vị thứ ba có tâm thứ ba, vị thứ tư có tâm thứ tư, tương ứng. Còn đây là của bậc A La Hán, gọi là Kiriya Chit. Vì này đắc cái thiền này khi đang còn là người, và đắc quả A La Hán, hoặc là vì đó đã đã đắc quả thánh và đắc cả cái thiền này ở trên cả cái tầng trời đó cũng được. Chỉ có một điều, nếu vì đó đắc A La Hán trước, sau đó tu thiền thì tu được cả bốn loại này. Còn vì đó chưa đắc thiền mà đã sanh lên trên chưa đắc đạo quả mà sanh lên đây thì hết cơ hội. Nếu chưa đắc đạo quả, ví dụ như ông đạo sĩ Atida, Asita và Alara với Uddaka, với ông Uddaka, hai ông đó khi Đức Phật ra đời, tức là Đức Phật thành đạo, thì họ đã sanh lên cõi này và cõi này, họ sanh lên cõi này cõi này, họ hết cơ hội, hết cơ hội đắc đạo quả, có thể ở đắc thiền cao lên được, nhưng mà đạo quả hết cơ hội. Lý do họ không nghe pháp được đâu, không nghe pháp được hơn sau đắc quả, đúng không? Nhưng mà nếu như họ đã sanh lên đây rồi, họ đắc cái đắc đạo đạo quả và sanh lên đây, ví dụ họ đắc nhập lưu đạo quả, đạo nhập lưu quả và sanh lên đây, thì họ có thể tu tiếp thành Anakami Arahan được á, tu tiếp ba quả sau được á. Họ có tai để nghe pháp nhưng họ tu được á, tu được, họ là đã thành rồi nhưng mà họ tu thêm một gì trong tự niệm xứ, đề mục thân niệm xứ tu được á, không có thân khỏi tu ha, tức là họ không có bụng oai nghi, không có hơi thở khỏi tu, họ tu được á, thọ thân thân bỏ rồi ha, thọ tâm pháp, pháp tu được á, pháp họ còn phiền nào á, còn họ còn tham, do đó pháp tu được ha. Tâm tu được á, được vì họ còn tâm, họ quan tâm được á, không được quan ngại sư minh quan được, họ họ quan được á, lại gặp cô anh ca chọn quan được á, họ có thọ gì, họ chỉ có một thọ là xả, vậy họ quán thọ xả, họ đắc tầng thiền cao hơn, à đắc thành quả cao hơn, thành đạo cao hơn, thành quả cao hơn bằng cách thọ, nhưng thân là chịu rồi, thọ họ chỉ có được một cái đó là ú để ca thiền là thôi. Này giờ toàn là chuyện trên trời. Vâng. Cái gì đó? Cái tâm sau mà biết cái tâm trước, thì tâm trước là cái việc rồi. Thế thì làm sao mà gọi là chân đề? Cả nên nếu không hiểu tu với Vipassana cũng được, tại vì đây là một vấn đề tranh cãi rất lớn ở bên đó, thì phải hiểu một cái từ tương tục sẵn tật đi, tức là hiện tại diễn tiến, chứ không phải là hiện tại thời điểm. Nếu Khanika tức là sát na là hiện tại thời điểm, thì cái sát na trước diệt rồi, nhưng sự thật nó là những cái lộ trình tâm, chứ không phải một tâm một, mà rất nhiều lộ trình, và lộ trình trước nó diệt nguyên cả lộ trình sau, Tuy nhiên trong cái hiện tại và là hiện tiền, ví dụ nói tôi đang đứng, thật ra cái đứng này xảy ra một phút, ví dụ như vậy, thì chính cái khoảng thời gian một phút đó gọi là hiện tại, hiện tiền hay hiện tại tương tục. Nó chưa diệt, lấy cái đó làm cái phạt ra mắt thẳng. Còn nếu mà nói từng cái tâm này mà diệt đi rồi, diệt là mất, mất, mất, thì tâm sau không có cái căn cứ. Do đó, chính cái Paramattha là đang so ở trong sẵn tạo tên cái tương tục. Còn nếu như cái kia, chưa nói là thực hành, lý thuyết không có nữa, đúng không ạ? Thế nếu như thế thì nói là mỗi sát na thì có một tâm không hoàn toàn chính xác nữa. Không, mỗi sát na bằng một tâm. Nhưng mà cái đối tượng của tâm trước chết rồi, tâm sau không phải là tâm sau, cái dòng tâm sau, cái lộ trình tâm sau sẽ quản cái lộ trình tâm trước, những cái chavana sau sẽ quản những cái chavana trước, thì nó vẫn còn. Còn ở trong cái khoảng như thế này, còn nếu mà từng tâm một thì không, lý thuyết không làm được, thì nói gì là thực hành, sẽ không có lý thuyết gọi là hiện tại. Nếu như mà một tâm một thì có hiện tại, tại vì hiện tại thì bản thân cái tâm đó không biết, phải cái tâm sau mới biết cái tâm đó. Còn cái tâm đó không biết, tâm đó biết đối tượng chứ không phải là biết nó. Tâm muốn biết mình được không? Vì một cái tâm này nó sẽ hai bài cái này nè, thế cái này chính là đối tượng, thế cái tâm này biết đối tượng. Còn bản thân nó ai biết tâm sau này biết nó không? Tâm này còn biết đối tượng, nhưng mà cái này xong rồi, sau đó cái lộ trình tâm mới, lộ trình này á lấy những cái tâm này làm đối tượng, nhưng cái lộ trình mới này lấy những cái tâm, tức là hồi nãy mình có tham, có tham uống chẳng hạn như uống nước vậy, mình có biết mình tham không? Tàng kinh chỉ nói ngang đó, thì ví dụ pháp phân tích thế nào để hợp với tàng kinh, chính là lộ trình trước này á, tham nước đấy nè, tham ngọt, đối tượng của nó là nước hay là ngọt hay là cái gì đó. Còn lộ trình sau này biết cái tâm trước là một trong những tâm này, đúng không? Cái này gọi là sẵn tạo tịnh. Câu hỏi rất hay. Nếu không giải quyết cái này, lý thuyết rớt rồi, chứ đừng nói là thực hành. Lý thuyết rớt, còn thực hành là không làm được luôn. Thì chính là có cái sẵn tạo tịnh, tức là tư tục này, hay là hiện tại diệt tiến. Mình học tiếng Anh có thi hiện tại diệt tiến. Một cái thì quan tâm đến kết quả, một cái quan tâm đến diễn biến ạ. Vâng. Nghĩa của các thiền vô sắc. Không vô biên sự diệt từ thần Akasa Ananta Ayatana. Akasa là không gian, Ananta là vô tận vô biên, Ayatana là chỗ đứng lập cướp. Không vô biên sự nghĩa là không gian mà tước bỏ cái quan tưởng đi. Tăng số 5. Tâm này biết hết đó. Mấy cái kia là đừng để cho đọc, nhưng mà thôi, chúng ta ít giờ thôi phải đọc. Những cái 1, 2, 3, 4 đó thì chúng ta đọc rồi. Căn số 5 nghĩa của các thiền vô sắc. Đó, thì Akasa này trong này không nghĩa. Không có biên sử nghĩa là không gian mà tước bỏ cái quan tưởng đi. Không có chỗ tận cùng, làm chỗ lập ước của tâm, giống như một phước xá lớn chứa đầy trong ngọc. Việc tự bỏ quán tưởng đi chính là đem trong ngọc ra khỏi phước xá đó. Chỉ còn lại khoảng không, tâm sẽ chủ mục vào khoảng không đó, gọi là không vô biên xứ. Viññānañca ayatanā thức vô biên xứ chuyển từ thành viññānañca ayatanā. Viññānañca là thức, là tâm, ānañca vô tận vô biên, nó xuất phát từ ā. Năng tạ là vô tận vô biên, ayatanā xứ. Thức vô biên xứ là tâm chủ mục và đối tượng, là tâm thức trước đó nhận biết không gian là vô tận, giống như phước xả trọng rộng đó. Giờ đây chư tâm tập trung hành tâm sự, tâm chỉ chủ mục vào tứ chân. Chư tâm đang ngồi trong phước xả mà không kích, không để ý kích cỡ giới hạn của phước xả. Cái này gọi là thức vô biên xứ, tức là chủ mục vào kiểu đây là đem châu ngọc ra thì còn trọng rộng và không có biên xứ. Bây giờ có cái thức chính là những cái vị chư tăng vào đó. Gần hết rồi, cho hết luôn hay là nghỉ? Vì còn một trang nữa mai hả? Mai chúng ta học thêm mai. A kim chân nha gia ta na vô sở hữu xứ chiết từ thành na. A kim chân na a gia ta na, na là không, kim chân na là còn lại hiện hữu, a gia ta na xứ vô sở hữu xứ, tức là tâm nhận đối tượng và trạng thái không có diệt mất của thiền vô sắc, giống như vượt xưa xa lớn mà chư tăng đang hành tâm sự đó. Giờ đây xong phần sự rồi, các ngài đi về chỗ nghỉ, không còn vị nào nữa. Tâm sẽ có đối tượng là sự không có một vị tăng nào cả, và cũng quan tâm không để ý đến, không quan tâm đến cái biên giới hạn của Phật xá, gọi là không vô biên và vô sở hữu xứ, không có vị tăng nào cả, và cũng không để ý đến là cái phước xá nó có giới hạn như thế nào hay nó rộng rãi như thế nào, gọi là vô sở hữu xứ. Neva sanya na sanya yatana phi tưởng xứ chiết từ thành na. Eva sanya na a sanya a yatana, na là không, eva là vậy, sanya là tưởng, có tưởng không có tưởng vậy. A sẵn nha là không có tưởng, gọi là phi tưởng. Na a sẵn nha là phi tưởng, không phải không có tưởng. Do đó kết hợp lại nghe va sẵn nha, na sẵn nha gia thân na là phi tưởng xứ, nghĩa là trạng thái tâm nhận đối tượng rất vi tế đến độ bảo rằng có tưởng cũng không đúng, không phải không có tưởng cũng không đúng. Giống như sa di lấy dầu thoa bình bát, là ví dụ này nêu rồi. Đó là bốn cái tâm vô sắc mà chúng ta hôm nay gọi là khỏi tốn tiền mua vé đi du hành chơi một tí cho biết. Biết cũng tốt, không biết cũng chẳng sao hết, tại mọi người đã tin việc rồi. Lúc mà đại hòa nước lửa gió có thể tu lên trời đó rồi, đừng lo, bây giờ quên thì thôi. Tuy nhiên những cái này, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này có lợi trong tu tập. Tại cái đình minh cáo thì tu tuệ rất là nhiều. Vô sắc giới, nếu như kiếp cuối cùng, kiếp khi mình gần chết mà cái định mình cứng quá, mạnh quá, thì tạo sinh lên đó. tài sinh đến đó thì có thể ví dụ như ông đạo sĩ Phá Tư Đà ấy, Phá Sĩ Pháp, bây giờ Đức Phật này xong rồi, ông xuống được, Đức Phật Di Lặc tiếp tục, rồi Đức Phật Di Lặc đi qua, giáo pháp của ngài còn tiêu hoại, ông vẫn chưa xuống được, vì của ông ấy 84.000 đại kiếp. Do đó mình có thể dùng những cái định, thật ra Vipassana thì chỉ dùng Khanika Samadhi, tức là sát đa định thôi. Tuy nhiên nếu mình định mà Đức Phật vật làm, ngài đáp gì? Tự thiên bạc định, rồi ngài bỏ để ngài tu Vipassana. Do đó định ngài lớn, định ngài lớn thì bắt tâm họ có câu gì? Giới năng sinh, định, định năng sinh tuệ, giới có khả năng cơ sở để sinh ra định, và định chính là cơ sở để sinh ra tuệ. Cho nên tùy căn cơ, nếu chúng ta đắc các cái thiền sắc giới và đắc định thần thông, trong những cái bài nếu khác thì người ta vẽ đây là hai cái tâm thần thông nữa, của A La Hán và của bậc thường, không phải A La Hán, thì những vì đó rất làm lời lạc cho Phật giáo rất nhiều, đúng không? Thì tùy thôi, chưa biết rằng là cái nào lời hay không lời. Bởi Việt Nam chúng ta có cái câu gì, phải ông thật mà đấy, chưa biết cái nào là lời. Nơi sinh khởi của những cái tâm vô sắc giới, và thì giống như bên kia thì vô sắc giới sinh khởi ở trong âm sắc cảnh giới, thiền tâm vô sắc giới, thiền tâm sinh khởi ở trong dục giới lạc cảnh. Bảy là gồm có người một và chư thiên dục giới sáu, trong cả cái cảnh thiền sắc giới trừ vô tưởng thiên thì 15 cảnh giới khác thì vẫn tu tập vô sắc giới được, vẫn tu tập vô sắc giới thiền tâm được. Và trong bốn cái cảnh giới thiền vô sắc thì trừ tầng thiền thấp hơn, còn những cái tầng thiền cao thì họ vẫn đạt. Có nghĩa là thế nào? Nếu họ đạt cao rồi thì họ xuống tu cái thấp cũng được nữa, không được nữa, vì họ tìm đối tượng ra khó. Còn Vipaka tức là vô sắc giới với quả tâm thì sanh vào bốn cái cảnh giới thiền vô sắc. Trong cảnh giới đó ở cõi người cũng có, ở cõi sắc giới cũng có, ở cõi dục giới cũng có. Còn vô sắc giới với tác thì ở 26 cảnh, tất nhiên là ở dục giới lạc cảnh 7, ở sắc giới 15 và ở vô sắc 4, trừ tầng thiền thấp hơn của mình. Như vậy chúng ta xong phần sắc giới và vô sắc giới, gọi chúng là 27 đại hành hành tâm, 27 đại hành tâm. Mai chúng ta nhờ kinh đi phô tô tài liệu rồi chúng ta học đạo Phật, có khả năng chuyện này gần hết hoặc là hết hết thì sư sẽ để bài tập là bài tập tô màu, rồi mọi người làm chuyện sau đủ nhân đủ duyên ra lại thì giải bài tập. Tình ứ, tình gì? Nhìn ra tiếng Bắc đó. tiếng Huế họ không dùng chữ nhịn đấy đó. Mà sư không biết tiếng từ nào cho đó sư phải biết bằng tiếng Bắc là ngon chưa? Hơn nghe về đấy rồi. Tình tình hà thì hà thì hà đúng. Nhưng mà không biết sao hôm ngồi việc cái giáo trình để tìm cái từ ra. Mà phải tìm cố gắng tìm một từ phổ thông. Chứ tiếng hà chữ hà thì